Chương 2396, 2657 chuẩn thánh độ kiếp. Chuẩn thánh đại kiếp, sao là một cái kinh thiên động địa rất cao. Vân Tiêu không hề áp chế tu vi của mình, mà là trực tiếp phóng ra ngoài hơi thở của mình, tử giới bên trên, cái kia nguyên bổn đã minh mạc bầu trời, lại lần nữa phát sinh biến hóa. Vô hạn hắc vân cuồn cuộn, thương thiên lôi đình cuộn, ước vạn lý bên trong, giấy tráng phim đại thế giới, có ít nhất một nửa địa phương đều bị đại kiếp ảnh hưởng đến. Bên này chuẩn thánh độ kiếp, kinh khủng như vậy liền cái này cảnh tượng, ai có thể che giấu đi Lâm Thiên Diêu nhìn cái này cảnh tượng, lại phát ngây người. Lúc trước hắn độ kiếp thời điểm không phải ở cái này thế giới, cũng không biết ở hồng hoang đại địa bên trên độ kiếp dĩ nhiên kinh khủng như vậy. Nhìn cái này kinh thiên động địa khí thế, hắn nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Lúc này, thiên tâm ấn ký bất ổn, vô biên thế giới đều là quần quận lôi đình quan mang, như vậy thật lớn thanh thế, nếu như đặt ở hồng hoang đại địa bên trên, chỉ sợ sớm đã gây nên tới vô số người chú ý. Cái này không phải là sức người có thể giấu giếm, thảo nào, trước đây Lâm Thiên Diêu còn kỳ quái, lấy thông thiên giáo chủ tu vi, mở ra tới nhất phương tịnh thổ, vì Vân Hà tạm thời che đỡ thiên cơ hẳn là không phải chuyện khó khăn gì. Hắn trước đây còn tưởng rằng thông thiên giáo chủ không muốn làm như vậy, thế nhưng hiện tại xem ra, hắn coi như là nguyện ý, cũng không còn có cái này năng lực a. Mặc dù nói tử giới còn không như thế giới hồng hoang cự đại, thế nhưng chớ quên, Vân Tiêu độ kiếp, nhưng là ảnh hưởng đến nửa tử giới, như vậy trùng trùng điệp điệp, là bực nào kinh thiên động địa vai nhi hồng hoang thế giới, coi như là lại cự đại, như vậy đại kiếp nạn, đã ảnh hưởng đến thiên đạo ân nhớ, như vậy, ai còn dám nói mình có thể che đỡ, đó là tuyệt đối không khả năng sự tình. Chí ít lấy Lâm Thiên Diêu thánh nhân vương năng lực là tuyệt đối không làm được. Đương nhiên, có một chút Lâm Thiên Diêu là không biết, ở hồng hoang đại địa bên trên, chuẩn thánh đại kiếp tuy là vô cùng khủng bố, nhưng là lại không hề giống là Vân Tiêu nương nương độ kiếp kinh khủng như vậy, chí ít, sẽ không lan đến gần nhiều như vậy địa phương. Ngay cả vì Hà Vân Tiêu độ kiếp, như vậy thanh thế lớn, chẳng những Lâm Thiên Diêu không biết, Vân Tiêu, cũng không biết. Hắn hiện tại, nhìn thanh thế to lớn như vậy lôi kiếp, mà lôi kiếp ở giữa, đã bắt đầu biến hóa ra các loại bất đồng lôi thú, đều ở đây hướng phía Vân Tiêu tiến công, hắn không khỏi thăng lên một cái phần lo âu. Như vậy đại kiếp nạn, là Vân Tiêu có thể ngăn cản được sao? Chỉ là một chuẩn thánh độ kiếp, làm sao thanh thế sẽ như vậy lớn đâu? Hắn mở ra thiên nhãn, liền thấy Vân Tiêu lúc này sợi tóc bay lượn, cả người dáng vẻ tuy là vẫn là hết sức mỹ hảo, thế nhưng khí chất cũng là hoàn toàn đại biến, như QNZ la nhất tôn nữ chiến thần mở dạng, cả người vô cùng nghiêm túc. Nàng cũng minh bạch, chuẩn thánh đại kiếp không thể lơ là, động thì có rơi xuống phiêu lưu, vì vậy lúc này, nàng không thể không toàn lực ứng phó. Vô tận pháp tắc chi lực từ trong tay nàng thi triển ra, do vì chuẩn thánh độ kiếp, cho nên hắn không có dùng chính mình pháp bảo, bởi vì như vậy sẽ trêu chọc tới càng kinh khủng hơn nhân quả chi lực. Nàng mặc dù không có vượt qua chuẩn thánh đại kiếp, thế nhưng chí ít từ chính mình sư phụ nơi đó chiếm được một chút kinh nghiệm. Nàng muốn trước tiên tự mình hoàn thành độ kiếp, lại tiến hành tôi luyện luyện thần binh công tác, nói như vậy, đối lập nhau còn có thể dễ dàng một chút. Chỉ bất quá, Lâm Thiên Diêu nhìn nàng như vậy, lại hết sức khó hiểu. Bởi vì hắn độ kiếp thời điểm, đều là 18 ban võ nghệ đồng thời xuất động, sau đó những cái này bản mạng pháp bảo đều thủ hộ ở bên người của hắn. Đương nhiên, độ kiếp có rất nhiều loại phương thức, cũng không phải tất cả mọi người độ lôi đình sát kiếp, có khi là hồng chân ách cướp, có cũng là tâm ma loạn cướp. Chỉ là, Lâm Thiên Diêu tốt xấu là từ cái kia tầng thứ tới được người ân, bây giờ nhìn nàng như thế độ kiếp, nhất thời đã cảm thấy hết sức kỳ quái. Ngươi vì sao không cần pháp bảo, để ngươi pháp bảo cùng ngươi cùng nhau độ kiếp như vậy không những đối với ngươi tự thân có trợ giúp, hơn nữa, còn có thể giúp ngươi rèn luyện pháp bảo. Lâm Thiên Diêu liền hướng về phía Vân Tiêu truyền âm nói rằng. Mà đang ở lôi đình sát phạt trong không ngừng niết bàn Vân Tiêu nghe được hắn lời này, lại sửng sốt, sau đó lại trực tiếp hồi đáp, bẩm báo tiền bối, như vậy độ kiếp biện pháp, nguyên lai là sư phụ ta truyền xuống. Là đa bảo đạo nhân cái kia lão già khốn nạn truyền thụ cho biện pháp. Lâm Thiên Diêu nghe lời này một cái, nhất thời cũng chưa có chỉ điểm hứng thú. Chỉ bất quá, nhìn Vân Tiêu như vậy ở lôi đình sát phạt trong giấy rùa, Lâm Thiên Diêu chân mày không khỏi nhíu lại. Đây mới là vừa mới bắt đầu, độ kiếp sau khi xong còn muốn rèn luyện binh khí, như vậy bần thần tới khi nào rèn luyện binh khí? Nếu là ở đại kiếp sau đó tiến hành, cái kia há lại không phải phải hao phí càng nhiều hơn thời gian? Nếu là có thể ở trong đại kiếp tiến hành, cái kia tự nhiên không cần nhiều lời. Đại kiếp, đồng dạng cũng là đại kỳ ngộ, ẩn chứa trong đó tiên thiên tinh khí cùng các loại thần vị đạo quả, đối với binh khí mà nói cũng là vô thượng tiên duyên. Nghĩ như vậy, Lâm Thiên Diêu liền hướng về phía Vân Tiêu truyền âm nói, để ngươi binh khí tùy ngươi cùng nhau độ kiếp, có ta ở đây nơi đây hộ pháp, ngươi thì sợ gì hơn nữa, trước đây, ta cũng là từ ngươi cảnh giới này tới được, tin tưởng ta không sai. Vân Tiêu nghe lời này, có một ít do dự. Một bên là chính mình sư phụ, một bên là đối với mình chiếu cố có thừa vô danh. Mà cuối cùng, nàng suy nghĩ một chút, hay là đem chính mình hôn nguyên kim đấu lấy ra ngoài, khiến nó xứng chính mình cùng nhau độ kiếp. Như vậy, mặc dù không có thể chia sẻ áp lực, thế nhưng cũng có thể rút ngắn thật nhiều thời gian. Chỉ là, kế tiếp, Vân Tiêu nhưng liền không có tinh lực cùng Lâm Thiên Diêu truyền âm. Bởi vì kế tiếp tiên thiên lôi đỉnh chi lực đã dần dần ẩn lui, sau đó, đầu tiên là tam sắc lớn lôi lạc dưới, trực tiếp để Vân Tiêu biến sắc, mà ở cái này sau đó, cũng là ngũ sắc cự lôi, thất sắc cự lôi cái này cô gái nhỏ, thiên phú không tệ, muốn chứng đích đạo quả cũng vô cùng rất giỏi, bằng không, sẽ không khiến cho tới thương thiên như vậy đánh xuống thiên phạt. Lâm Thiên Diêu liếc mắt liền nhìn ra, Vân Tiêu kiếp nạn sở dĩ như vậy phiền phức cùng nàng chứng đích đạo là có quan hệ. Mặc dù nói, thánh nhân mới có thể hoàn toàn lấy thân cùng nói, thế nhưng chuẩn thánh giai đoạn, cũng có người bắt đầu vì về sau chứng đạo tính toán, mà Vân Tiêu càng là có khí phách, thậm chí còn mấy ngày liền phía sau chứng đạo đường đều muốn được rồi. Nàng như vậy hành vi, tự nhiên sẽ gây nên ngày nữa nói lôi đình phản phệ, tu sĩ, vốn chính là người tiên, vì vậy mới có thiên phạt, mà nàng như vậy, càng là ly kinh pha nở đạo, thương thiên nếu không phải tức giận đó là không có khả năng.